Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, thế giới can thiệp. Chỉ có thần tiễn thủ mới đúng thần tiễn thủ hiểu rõ nhất. Chỉ có thần tiễn thủ mới có thể thông qua tiếng dây cung phán đoán tập kích cung tên phương hướng, khoảng cách cùng vị trí. Cao cấp thần tiễn thủ thậm chí đều không cần nghe được tiếng dây cung. Nhiều năm chìm dần tiễn đạo cường giả cấp cao nhất đối với bị nhắm chính xác cảm giác vô cùng nhạy cảm, chỉ cần bị cung tên nhắm vào, dù cho cách rất xa, bọn họ cũng có thể lập tức sản sinh cảm ứng. Đây chính là hay là tiễn đạo trực giác, liều lĩnh mưa to. Ở đầu cũng không quay lại dưới tình huống là có thể tránh thoát hắn nhất định muốn lấy được cung tên. La Thống đã rất lâu không có gặp phải lợi hại như vậy tiễn đạo cao thủ. Cạch cạch cạch, mưa rào xối xả, che kín bầu trời, đánh rơi ở mái hiên, phiến đá, khôi giáp, đao kiếm trên, khanh leng keng treng dường như thiết hoàn. Vương Sung vào lúc này không chút tì vết đi để ý tới La chỉ huy. Tuy rằng La Thống công kích sẽ thất bại khiến người ta có chút kinh ngạc, nhưng Vương Sung nhưng cũng không là rất bất ngờ. An Yết Lạc Sơn nguyên bổn chính là đồ hán biên giới hai tay cự lực, có thể cưỡi ngựa chạy bắn, nhanh tay nhanh mắt tiễn đạo cao thủ. Hắn ở tiễn trên đường thiên phú, liền ngay cả đột quyết cùng chư đồ trung thần tiễn thủ đều khâm phục không thôi. Chớ nói chi là những người khác. Bất quá, mặc kệ hắn ở tiễn trên đường cao bao nhiêu trình độ, hôm nay đều nhất định phải chết. Ầm ầm, một tiếng sấm từ giữa bầu trời xẹt qua, chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng trèo dọn ra đến bầu trời chỗ cao nhất Vương Sung. Bá, một tia bạch lãng vậy nước mưa theo Vương Sung trường kiếm quăng bay ra đi. Sau một khắc, cuồng phong phun trào. Bốn phương tám hướng linh khí phong trào mà đến, ở Vương Sung bên người hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Mà Vương Sung thì lại người kiếm hợp làm một, mang theo những này bàng bạc linh khí năng lượng, đầu dưới chân trên, như một đạo chớp giật giống như thẳng từ giữa bầu trời bắn rơi xuống. Đằng long thuật chậm ở bay lên không, nhưng tốc độ ở hạ xuống. Hạ xuống thời điểm dường như sấm đánh chớp, tốc độ cực kỳ, ầm ầm, mờ mịt bão trong mưa, chỉ thấy một đạo mơ hồ hắc tuyến mơ hồ từ bầu trời gấp rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt liền đuổi kịp xa xa An Lạc Yết núi. Ngang, mờ tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong hư không nhưng có vô số cự long rít gào. Liền ngay cả rậm rạp chằng chịt mưa xối xả tiếng đều không thể che lấp. Chân võ ba tầng Vương Sung mượn đằng long thuật trực tiếp có chân võ năm tầng tột cùng thực lực. Mà vô kiên bất tối Uzi kiếm thép thêm vào hối đoái mà đến, cương khí xuyên thấu thì lại làm cho Vương Sung trực tiếp có uy hiếp chân võ sáu tầng, thậm chí bảy tầng cường giả thực lực. Mà An Yết Lạc Sơn triển khai công pháp liên tiếp trốn lão ưng La Thống công kích, thêm vào cấp tốc chạy trốn. Vào lúc này khí tức đã không thể tránh khỏi ra một tia khe hở. An Yết Lạc Sơn, đứng lại cho ta đi. Vương Sung nắm thật chặt Uzi kiếm thép, đầu dưới chân trên, người kiếm hợp nhất, trong lòng phát sinh một trận kinh thiên gào thét. Bây giờ An Yết Lạc Sơn còn lâu mới có được hậu thế lợi hại như vậy. Vương Sung vừa vào túy tước đại tửu lâu cũng cảm giác được. Tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua chân võ thất trọng cảnh giới. Đã tại chiêu thức của chính mình uy hiếp bên trong phạm vi. Vương Sung thậm chí cũng không cần đánh giết hắn. Chỉ muốn thành công ngăn cản hắn. Chậm chạp hắn. Tiếp đó. Chính mình mang tới chỉ qua viện, linh mạch núi cùng với mỗi bên đại thế gia cao thủ là có thể đưa hắn bao bọc vây quanh. An Yết Lạc Sơn coi như năng lực to lớn hơn nữa. Cũng có chạy đằng chơi. Ầm ầm, sau một khắc, làm người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Ngay ở Vương Sung bắn như điện mà xuống. khoảng cách An Yết Lạc Sơn sau lưng chỉ có khoảng 3 thước thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, trong hư không khí lưu phun trào, một luồng năng lượng bàng bạc ẩn chứa thiên địa oai, đột nhiên từ thời không nơi sâu xa bao phủ ra, vắt ngang ở Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn trong lúc đó. Ầm ầm, như va vào một đạo vô hình tường, Vương Sung uẩn mãn sức mạnh, lôi đình vạn quân một đòn toàn lực bị này đạo vô hình khí tường cản trở lại. Mà khí tường bên trong cái kia cổ cuồng bạo sức mạnh đất trời càng là mang theo mưa gió đem Vương Sung hung hăng phản chấn đi ra ngoài. Khi bị đánh bay ra ngoài chớp mắt, Vương Sung lòng tràn đầy kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Vương Sung tâm tư triệt để rối loạn. Một sát na kia, hắn thấy rất rõ ràng. An Yết Lạc Sơn xoay đầu lại nhìn chính mình một chút. Vẻ mặt hắn cũng giống như mình chấn động, còn có mê hoặc, thân thể liên tiếp trên mặt đất mặt lộn mấy tuần, áo giáp đánh vào địa mặt không ngừng mà sóc nảy. Vương Sung từ dưới đất đứng lên thân đến, cả người ngây người như phỗng, còn dừng lại ở cái kia loại to lớn trong rung động. Bị đánh bay một sát na kia, Vương Sung cảm giác rõ rõ ràng ràng. Một luồng năng lượng khổng lồ trong chớp mắt từ thời không nơi sâu xa bắn ra đỡ được chính mình. Cổ năng lượng kia mênh mông, bàng bạc, như thiên địa giống như vậy. Tầng cấp đã vượt xa khỏi chân võ cảnh phạm vi. Cái kia cũng không phải An Lạc Yết núi loại tầng thứ này có thể bộc phát ra. Loại cảm giác đó thật giống như vô hình nhân vật mạnh mẽ. Đột nhiên ra tay đỡ được chính mình. Đáng chết. Từ nơi sâu xa, một tia điện xẹt qua đầu óc, Vương Sung đột nhiên nghĩ tới ra tay trước, trong đầu nghe được cái kia một chuỗi lớn thanh âm, bởi túc chủ hành vi, số mệnh địch bị bản thế giới lực lượng bảo vệ, số mệnh địch sinh tồn xác suất tăng cường. Túc chủ thất bại máy móc B68 suất tăng cường. Sau đó ký chủ mỗi gặp mục tiêu một lần, mục tiêu bị thế giới gia trì liền sẽ tăng cường một lần. Chẳng lẽ nói, ta căn bản cũng không có biện pháp giết chết An Yết Lạc Sơn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, vô số ý nghĩ xẹt qua Vương Sung đầu óc, làm như khởi tử hoàn sinh giả. Vương Sung quỹ tích cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Cái này căn bản không dung với cái này bình thường thế giới. Từ chuyển thế ban đầu, Vương Sung cũng đã cảm nhận được cái thế giới này ràng buộc. Lực bài xích, chỉ là Vương Sung không nghĩ tới. Này loại lực bài xích lại mạnh mẽ như vậy. Nó không ngừng có thể bài xích chính mình. Hơn nữa có thể chủ động tăng cường một ít trọng yếu mục tiêu nhân vật thực lực. Ngăn trở mình, vận mạng thay đổi không hề dễ dàng. Ở cái thế giới này vận mệnh bên trong, An Yết Lạc Sơn không thể nghi ngờ giữ lấy một tịch địa vị cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, không có ai so với hắn càng quan trọng. Nếu như có thể thành công đánh giết hắn, tại hắn còn không nổi danh, không có khởi sự thành công thời điểm liền đem hắn xóa đi. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái thế giới này vận mệnh cùng lịch sử liền sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như An Yết Lạc Sơn hiện tại liền bỏ mình, sẽ không có người ở U Châu khởi sự, đại đường thì sẽ không tự bên trong mà đổ nát, không có An Yết Lạc Sơn, sẽ không có người đi triệu hoán dị vực kẻ xâm lấn quân đoàn. Trung thổ thần châu cũng sẽ không luân hãm cùng hủy diệt. Đó đúng là tuyệt nhiên bất đồng hai cái thế giới. Vương Sung trước đây cũng không phải không có thay đổi lịch sử. Hoặc là vận mệnh, Tống Vương vận mệnh, gia tộc vận mệnh, đều đang thay đổi. Thế nhưng, bất kể là cái nào một lần thay đổi, hiển nhiên đều không thể cùng trước mắt so với. Cái này đã không chỉ là nào đó một cái thân vương, hoặc là nào đó một gia tộc thay đổi, mà là dính đến thiên hạ muôn dân, ngàn tỷ sinh dân, cùng vô số đế quốc tồn vong. Loại sửa đổi này là to lớn như thế. Đến nỗi với Vương Sung lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thế giới lực trực tiếp can thiệp. Không chỉ là can thiệp, thế giới lực lượng thậm chí sẽ trực tiếp tăng cường ăn Yết Lạc Sơn sức mạnh. Cũng chính là hay là, gia trì, ngoặc kép, là quá sớm sao? Bởi vì ăn Yết Lạc Sơn còn chưa hoàn thành sứ mạng của hắn. Vì lẽ đó mới xuất hiện hiện tượng sao? Vương Sung trong lòng đột nhiên một mảnh hiểu, làm là một cái chết qua một lần người, làm là một cái ở cái thế giới này chuyển thế sống lại. Bản không tồn tại linh hồn, chuyện như vậy cơ hồ là chỉ có Vương Sung mới sẽ gặp phải sự tình. Nhưng mà Vương Sung trong lòng sát cơ không chỉ không có tiêu diệt, trái lại càng phát rừng rực cùng kiên định, thế giới can thiệp thì lại làm sao? Coi như toàn bộ thế giới đều đang bảo vệ ngươi, ta cũng muốn ngươi chết. Vương Sung hung hăng nắm chặt chẽ đầu, nghiến răng nghiến lợi, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Vương Sung con ngươi ở trong bóng tối lần thứ hai bắn ra mãnh liệt làm người sợ hãi hàn mang. Không được, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn cản hắn. Hi họ họ, hắn còn có khác chuẩn bị. A, là hãn huyết thần mã. Ngoặc kép, mưa lớn đổ ào ào, đem tất cả mọi người thân dội xuyên thấu qua. Túy tước đại tửu lâu xung quanh một hỗn loạn, một đạo lôi đình từ trong tầng mây bay vút qua. Một sát na kia, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Lôi quang hạ, một đầu cao to, to lớn, cả người khác nào máu tươi dội thấu như long thần câu nghe được huýt tiếng từ đằng xa bắn như điện. Mà tới, An Yết Lạc Sơn chỉ là một vươn mình, liền cưỡi lên này thớt hãn huyết thần mã, ở trong bóng tối nhanh chóng phi đi, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người, đi theo ta, cơ hồ là ở An Yết Lạc Sơn ngồi hãn huyết thần mã như bay đi đồng thời. Một trận lộc cộc tiếng vó ngựa đạp phiến đá, như thoi đưa đuổi, Vương Sung nhảy qua bạch đề ô, ở dày đặc thác trong mưa như bay đuổi theo, cắn chặt không tha, có thể đuổi kịp An Yết Lạc Sơn cái kia loại dị vực hãn huyết thần mã. Cũng chỉ có Vương Sung bên người, bạch đề ô, một trận sắt thép tiếng nổ vang rền từ trong hư không truyền đến, ở đuổi theo ra đồng thời. Vương Sung không chút do dự thả ra mình, ô truy vầng sáng. Từng vòng ô truy vầng sáng liên tục rung động, đem bốn phía nước mưa chấn động đến mức bắn tung ra. Những ánh sáng này không ngừng bao phủ ở Vương Sung dưới chân. Hơn nữa bức bắn tới túy tước đại tửu lâu xung quanh tất cả người mình dưới chân. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn toàn bộ mặt tăng lên. Đuổi theo công tử, trong bóng tối, lão ưng hét lớn một tiếng, đầu tiên vượt lên một con ngựa lớn, nhanh chóng đuổi theo, tiếp theo Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển, Ngụy An Phương, Doãn Hầu đám người đồng thời hàm vĩ đuổi theo. Không có ai biết Vương Sung vì sao lại đối với cái kia người hồ chết như vậy đuổi không tha. Thế nhưng cái này hậu, không nghi ngờ chút nào. Vương Sung ý chí liền là tất cả mọi người ý chí. Mặc kệ hắn phải làm gì, tất cả mọi người chút nào phục tòng vô điều kiện. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa dồn dập lần đầu lấn át thác tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm. Một đạo lôi quang né qua, trong bóng tối, vô số thiết kỵ hóa thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép hàm vĩ đuổi theo. Càng mưa càng lớn, cũng càng rơi xuống càng dày đặc, lôi đình một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, thật giống muốn đem thế giới này bổ nứt như thế. Còn chưa tới vào đêm thời điểm, thế nhưng giữa bầu trời dày đặc mây đen đã đem thế giới này xâm nhiễm một vùng tăm tối. Một luồng làm người bất an khí tức đang ở trong thiên địa truyền bá. Dĩ vãng có một chút xíu động tĩnh liền sẽ sủa không chỉ ra cầu nhóm và lúc này cũng cảm giác được. Cái gì? Phát sinh bất an tiếng ô ô, cũng không có sủa, ầm ầm, lại là một tia chớp từ bầu trời xẹt qua, rực sáng ánh sáng, giống như một cái đổi chiều ở trên trời dòng sông. Này rực sáng dòng sông chiếu sáng nổ ầm đại địa, run rẩy diêm ngói, cũng chiếu sáng phiến đá trên đường, một cái lao vùn vụt hãn huyết thần mã, còn có trên lưng ngựa nhìn như hơi mập, kỳ thực to lớn vô cùng người hồ. Đây là một cái 28-29 tuổi tả hữu người hồ. Mũi cao mắt ưng, hình chữ quốc mặt, mọc đầy râu quai nón. Như vậy tướng mạo, ở biên cương người hồ bên trong thật sự là sẽ tìm thường bất quá. Người này chính là Vương Sung chết đuổi không muốn, coi như lột da chóc thịt cũng tuyệt sẽ không quên An Yết Lạc Sơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.